Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1962, chương 1958 phóng viên chen chúc tới. Quý Bạch Mặc ngày thường khóe môi luôn là mỉm cười, nhưng hiện tại ý cười chân thật rất nhiều. Hiện giờ mang theo vài phần trêu chọc, thanh âm trầm thấp mất tiếng. Mắt đào hoa cười như không cười, liễm diễm rực rỡ, gọi người rời không ra ánh mắt. Nếu mặc cho người khác sờ nói, ta sẽ. Nhan Bạch duỗi tay xoa Quý Bạch Mặc bụng, nàng ánh mắt trong trẻo, hồn nhiên ngây thơ, đáy mắt lại là những một tầng tầng ám sắc, màu hồng nhạt cánh môi giơ lên, thanh âm nhu nhu, đem người kia tay cắt xuống dưới, đưa cho Mặc. Nhan Bạch chớp đôi mắt, phảng phất bất giác chính mình nói chính là nhiều quỷ quyệt nói, nga. Sau đó đâu? Quý Bạch Mặc nhưng thật ra rất có hứng thú nghe Nhan Bạch những lời này. Hắn khóe môi giơ lên, trong mắt như cũ là ôn nhu ý cười, hơn nữa còn rất có hứng thú đùa nghịch Nhan Bạch hỗn độn đầu tóc. Dưới ánh mặt trời, Quý Bạch Mặc màu hổ phách đồng tử đều bị chiếu rọi nửa trong suốt, trông rất đẹp mắt. Lông mi càng là từng cây kết hợp gục xuống ở bên nhau, giống cây quạt nhỏ, phe phẩy trong không khí hôi tầng. Sau đó ta sẽ tay nàng phùng ở Mặc nơi này. Nhan Ba vuốt ve Quý Bạch Mặc bụng, khóe môi nhếch lên, tươi cười càng thêm ấm áp điểm mỹ. Nàng nhìn chăm chú Quý Bạch Mặc nửa trong suốt màu hổ phách đồng tử, tràn đầy ngươi xem, ta như vậy lễ vật có phải hay không rất tuyệt biểu tình, như vậy Mặc là có thể vĩnh viễn bị người khác vuốt ve, Mặc nhất định sẽ thích như vậy đi. Nhan Bạch tiếp tục nói, nhìn Quý Bạch Mặc, trong mắt viết mau khen ta. Mau khen ta biểu tình, ân, là cái hảo lễ vật. Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch nói, khẽ cười một tiếng, tán đồng gật đầu, nghiễm nhiên là đồng ý Nhan Bạch cái này ý tưởng. Dứt lời sau, Quý Bạch Mặc cúi đầu ở Nhan Bạch cái trán nhẹ nhàng lạc tiếp theo hôn. Thanh âm giàu có từ tính, trầm thấp yêu nhã, nhưng, ta tưởng đời này Bạch đều sẽ không có cơ hội làm như vậy. Quý Bạch Mặc mở miệng tiếp tục. Nói, ân, ta tin tưởng Mặc. Nhan Bạch gật đầu, Quý Bạch Mặc cũng không hề dừng lại. Xoay người ra cửa chuẩn bị làm điểm đồ vật cấp Nhan Bạch ăn, cũng cơ hồ là ở mở cửa trong nháy mắt. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực 114 nhịn không được vọt vào tới. Trực tiếp oa một tiếng bổ nhào vào trên giường. Anh cáo trạng, ký chủ đại. Quý Bạch Mặc khẳng định lại khi dễ ngươi đúng hay không? Ký chủ đại, bọn họ đều tốt xấu, không chịu nói cho ta, còn nói ta cái này độc thân hệ thống không xứng hiểu. 114 chỉ chính là phòng phát sóng trực tiếp đám kia người xem. Những cái đó làn đạn thượng tự nó một cái đều không có lậu. Đã sớm ở trong bụng đánh hảo bản nháp, nghĩ nên như thế nào cáo trạng. 114 nhìn về phía Nhan Bạch. Nhìn Nhan Bạch trên vai, trên cổ loang lổ màu đỏ. Càng thêm nghiến răng nghiến lợi, Quý Bạch Mặc tên hỗn đản này liền biết ám chọc khi dễ nó ký chủ đại. Có bản lĩnh hướng về phía nó tới a. Nhan Bạch nghe 114 nói, mặt đỏ thẫm phác, vuốt 114 đầu nhỏ. Hảo, làm ta nhìn xem tình huống hiện tại đi tương đương, Nhan Bạch mở miệng. Trong mắt mang theo chờ mong, trải qua cả đêm lên men. Sẽ biến thành cái dạng gì đâu. 114 nghe thấy Nhan Bạch nói, lập tức điều ra cái kia lửa nóng thiệp cấp Nhan Bạch xem. Giờ phút này, khoa pháp y còn có quý cửa nhà đều đứng một đám phóng viên. Đều là bởi vì thiệp dư luận thật sự quá cường đại. Còn nữa chuyện này còn quan hệ đến gần nhất vừa mới trở về. Nổi bật chính thịnh Quý Bạch Mặc, bọn họ giống như là nghe mùi tanh miêu nhi giống nhau. Đều tưởng đạt được trực tiếp tương quan tin tức. Ai cái thứ nhất phát ra tới? Đó chính là bạo điểm, Quý Như Ngọc hắc sắc mặt. Nhìn cửa ủng đổ phóng viên. Nắm lên nắm tay. Hết chương.